mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ở dưới lầu tạm biệt Lâm Thành, Cố Tả Ý thiếu chút nữa nhịn không được muốn thêm cái goodbye kiss so. Quy, bệ hạ đứng ở trước mặt chính là khiến người mê mẩn phạm tội. Quy, bạn học Cố Tả Ý cậu không biết là những lời này có chút không thích hợp sao? À, oa, oa chính là cảm thấy bệ hạ rất xoái QAQ. Quy, pháp u, a, QAQ. Mau đi lên đi, Lâm Thành xoa đầu Cố Tả Ý, lại cho Cố Tả Ý một cái mỉm cười mê chết người không đền mạng. Cố Tả Ý hiện tại cả người đều bay bổng, ngây ngô cười cẩn thận mỗi bước đi tới phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, cậu chạy ra mở cửa sổ nhoài người ra bên ngoài nhìn, quả nhiên nhìn thấy bệ hạ ở dưới vẫy tay với cậu. Ngao ngao, bệ hạ sao có thể xoái như vậy QAQ. Cho đến khi nhận được tin nhắn Lâm Thành, Cố Tả Ý mới ngoan ngoãn trở lại phòng ngủ. Lâm Thành nói, nghe lời, đừng nhìn, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai anh tới tìm em. Xem tin nhắn lại, Cố Tả Ý cảm thấy mình ngọt ngào đến điên rồi. Đây là sinh nhật lãng mạn nhất, kinh hỉ nhất từ lúc cậu chào đời tới nay. Ở tuổi 22, nhận được món quà tốt nhất đời này. Lâm Thành đem chính anh tặng cho cậu. O, Cố Tả Ý nâng mặt đem chuyện hôm nay nhớ lại một lần, sau đó ngoan ngoãn rửa mặt đi ngủ. Trên giường hồi tưởng lại, Tả Ý không tiếp tục quay cuồng nữa, chẳng qua lần này là hạnh phúc đến quay cuồng. Quay cuồng quay cuồng, Cố Tả Ý che hai mắt mình, bay về chỗ lúc nãy ở chung ngắn ngủi vài giờ với Lâm Thành. Cùng với cái hôn cuối cùng kia, anh, môi Lâm Thành thật mềm, hôn lên quả nhiên thoải mái. Lúc ấy cậu dường như đã quên luôn hô hấp o. Quy, không biết là vì rất hạnh phúc hay là bởi vì đã quên hô hấp làm cho đầu óc thiếu dưỡng khí, lúc Cố Tả Ý thiếu chút nữa ngất đi. May mà Lâm Thành đỡ cậu QAQ, em mà, thật là mất mặt QAQ, lần sau nhất định phải cùng Lâm Thành kiss lâu một chút. Kiss lâu một chút, Cố Tả Ý kéo chăn, che ngực hạnh phúc ngủ, mà đêm đó vẫn thủ vững ở trong phòng YY Lâm Thành ý đồ thông qua micro thụ tinh. Một con rùa nhỏ, kia để mò ra nhiều dây kêu hơn, các cô nương cứ đợi như vậy. Mấy người không nhìn lầm, chính là cả đêm không chợp mắt đợi đợi. Để lại một câu, dưới lầu, quan trọng như thế sau đó liền biến mất không thấy chính chủ, Nick YY còn ở trong phòng Lâm Thành treo một đêm. Mấy người nói, như vậy, sao có thể không để lại trí tưởng tượng bay xa cho người ta. Vì thế đêm đó trong diễn đàn ùn ùn kéo đến thảo luận sự mất tích bí ẩn của hai người. Mà Cố Tả Ý chúng ta hưng phấn vừa điểm 6 giờ sáng hôm sau liền tỉnh lại. Về phần buổi tối điểm 2 giờ, 4 giờ cậu giật mình tỉnh lại hai lần, loại chuyện này cậu sẽ nói cho các người biết sao. Sau khi tỉnh lại Cố Tả Ý không ngủ được, nhớ tới lời hẹn hôm nay ra ngoài cùng Lâm Thành, Cố Tả Ý hận không thể đem đồng hồ nhỏ trên bàn chỉnh thời gian sao cho lập tức đến 9 giờ. Quy, đừng lừa mình dối người mỹ nhân, hiện tại giờ Bắc Kinh chỉ mới có 7 giờ sáng. À, oa oa chỉ là muốn sớm nhìn thấy Lâm Thành QAQ. Quy tiểu thụ chủ động như thế, về sau công quân nhất định sẽ thật tính phúc. À, là hạnh phúc. Dọn dẹp xong Cố Tả Ý mới phát hiện hiện tại còn chưa tới 7 giờ, chán đến chết cậu mới nhớ tới laptop. Côn bị lãng quên kia. Laptop, Côn, mỹ nhân, ngươi còn nhớ đến laptop. Côn bên Hồ Đại Minh năm xưa bị ngươi bỏ quên không? Lúc Cố Tả Ý chuẩn bị mở laptop lên mạng thì cậu mới phát hiện tối hôm qua mình quên tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây nha, nhất định là lúc ấy nghe được lời Lâm Thành nói sau đó quá kích động quên luôn QAQ. Cố Tả Ý yên lặng nói một câu xin lỗi với laptop. Côn cũng không để ý trên màn hình đang mở cái gì, trực tiếp nhấn nút sắt đao. Cho nên cậu đến bây giờ vẫn không biết Nick YY của cậu vẫn còn ở trong phòng Lâm Thành. Hầu như cùng lúc cậu tắt máy, các cô nương vẫn thủ vững ở trong phòng kích động. Biến mất, một con rùa nhỏ biến mất. Nick mỹ nhân biến mất, sai, hẳn là mỹ nhân biến mất suốt 10 tiếng rốt cục bây giờ mới xuất hiện. Úi ra che mặt o, Quy biến mất một đêm mỹ nhân lại sớm trở lại như vậy. Tôi cho là phải ở trên giường nằm một ngày trời. Mấy người chẳng lẽ không biết bệ hạ là tiểu công ôn nhu sao, lần đầu tiên đối với mỹ nhân khẳng định là rất dịu dàng 23.333.333. Lần đầu tiên nên làm mỹ nhân dậy không nổi nha, bệ hạ đừng nhịn 23.333.333. Ây ya, đề tài rất hài hòa. Máu mũi của tôi p, o, này đó hài hòa Cố mỹ nhân không có nhìn thấy, cậu mở lại laptop ra, vào diễn đàn xem. Title Cố mỹ nhân biến mất hôm qua. Title cầu đoạn ghi âm riêng của mỹ nhân lúc sinh nhật. Title quỳ cầu ghi âm sinh nhật tối hôm qua của Cố mỹ nhân a, bỏ qua dây kêu không dậy nổi a. Title, làm fan CP tôi đã viên mãn. các người nhất định biết tôi đang nói cái gì. Title, hu hu hu, cảm động quá, nghe lại đoạn ghi âm của cố mỹ nhân tôi lại tin tưởng vào tình yêu có biết không? Title, bệ hạ thổ lộ với mỹ nhân, nhanh chóng vây xem, Title cùng nhau đến bóc phốt nick đi, cầu phân tích vị CV nào thổ với cố tả ý. Cố tả ý nhìn đầy bài viết thảo luận về cậu và Lâm Thành, cả người liền ngớ ngẩn. Bọn họ làm sao biết Lâm Thành thổ lộ với cậu, các cô nương, chẳng lẽ ra đa dò xét dây kiêu của các người chuẩn như thế, ngay cả gió thổi lay thế giới 3D cũng biết QAQ. Cố tả ý tiện tay mở một bài bệ hạ thổ lộ với mỹ nhân, muốn xem các cô nương làm sao biết được. Lầu chính, ngao ngao ngao ngao ngao ngao, mọi người có nghe hay không, bệ hạ gọi mỹ nhân xuống lầu. Hiện tại nói ngôn ngữ gì cũng không thể diễn tả được loại tình cảm kích động của tôi, Weibo bệ hạ lén thầm mến mỹ nhân vân vân, bệ hạ ở sinh nhật mỹ nhân tự mình đi tìm người thổ lộ vân vân, tôi phun máu. 1L, ngao ngao, tôi cũng đang vây xem, tỏ vẻ lâu chủ còn quên mỹ nhân bị Weibo của bệ hạ cảm động khóc, tôi còn cùng mỹ nhân chảy thiệt nhiều nước mắt, ca sấu QAQ rất cảm CMN động, hiện tại nhớ tới cũng muốn khóc gạt lệ. 2L, ngồi chờ đến tiếp đi, mỹ nhân vừa mới đi xuống lầu gặp bệ hạ, không biết đêm nay có thể trở về hay không? 3L, chủ thớt không phải người nha, tôi lại tin tưởng tình yêu, rất lãng mạn, manh khóc. 4L, hu hu, tôi trước kia vẫn cho rằng hai người đã sớm cùng một chỗ, nhìn thấy Weibo của bệ hạ mới biết được nguyên lai like hai người khúc chiết như thế, mỹ nhân cũng thích bệ hạ đi, hai người nhất định có thể he QAQ. 5L, tỏ vẻ, bệ hạ đêm nay không cần để ý đem mỹ nhân ăn luôn đi. Nhìn mấy bình luận này, cố tả ý sợ ngây người, các cô gái này làm sao nào biết được. Chờ một chút, cố tả ý thu nhỏ tát đó lại, trực giác nói cho cậu, hiện tại cậu hẳn là nên nhấp vào nick của lâu chủ kia. Sau khi nhấp vào, cố tả ý rốt cục hiểu được tại sao mọi người đều biết chuyện Weibo bệ hạ. Thì ra cái Weibo đó của Lâm Thành, nhóm em gái trên diễn đàn đã biết hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó trách lúc ấy tiểu giáp bảo cậu tìm, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, hẳn là cũng từ nơi chỗ này mới biết được. Nhìn các họ bày tỏ bị lời của Lâm Thành làm cảm động khóc cùng chúc phúc bọn họ, chính cố tả ý cũng bị cảm động. Cậu thiếu chút nữa nhìn không được trả lời trực tiếp ngay bài viết. Cảm ơn lời chúc của mọi người đối với chúng tôi he rồi. Có thể không, quên đi cứ như vậy đi QAQ, nhưng là bọn họ làm sao biết mình khóc. Còn biết Lâm Thành ở dưới lầu, hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao cố mỹ nhân đem tab web thu nhỏ trước mặt mở ra ở bên trong tìm kiếm chân tướng. 1000L, 2 tiếng trôi qua, nick mỹ nhân còn ở trong phòng bệ hạ cho nên hiện tại mỹ nhân còn chưa có trở về. 2000L, 5 tiếng trôi qua, nick mỹ nhân còn ở trong phòng bệ hạ cho nên hiện tại mỹ nhân còn chưa có trở về. 3000L, 9 tiếng trôi qua, nick mỹ nhân vẫn là ở trong phòng bệ hạ cho nên mỹ nhân bị bệ hạ ăn luôn. O, 3001L, ăn luôn cái gì manh đã chết. O, ngao, 3002L, che mặt gặp mặt sau đó cả đêm không về vân vân, tôi thật sự không có loạn tưởng. Rốt cục hiểu rõ tại sao tất cả mọi người đều biết cố tả ý thật muốn xông lên lắc lắc vai lay tỉnh các cô nương. Tráng sĩ, anh hùng, không phải như các người nghĩ đâu QAQ. Chúng tôi chỉ là thật thuần khiết đi ra ngoài rồi dạo một vòng thôi QAQ. Chỉ là, nắm tay một cái, hôn một cái mà thôi. Nhưng chúng tôi thật không có như vậy đâu QAQ. Nick tôi ở trong phòng Lâm Thành chỉ là do quên tắt laptop mà thôi QAQ. Xin nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của tôi nè các cô nương. Quy, quy, quy, ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao? À, tại sao không tin QAQ? Quy, bởi vì phát triển như vậy mới là thứ quần chúng thích nghe ngóng. A, nhưng chúng tụi còn chưa có mà QAQ. Quy, yên tâm, nhanh. A, mặt đỏ, thật sự mị. O, quy, mỹ nhân, rụt rè. A, P, O, cố tả ý ở trong đầu mình dễ dụa một phen xem rốt cuộc có nên giải thích hay không, sau đó cậu nhìn thấy comment mới nhất. 3356L, buổi sáng 6 giờ 54 phút nick YY mỹ nhân từ trong nhà bệ hạ biến mất. Tôi mới không nói cho người ta biết tôi vây xem cả đêm. 3357L, anh hùng. Nhận của tôi một lại, vậy mà nhịn suốt cả đêm, 3358L, JQ và vân vân, sao có thể bỏ qua. Cô nương, cô quả nhiên là đem tính mạng cho bát quái, cố tả ý bội phục gập đầu dạp xuống đất, tuy rằng ngạo kiều phun tào nhìn mọi người ấp nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đương nhiên trong quá trình đó, điện thoại nhỏ dị thường khả ái của cậu bị cậu thường xuyên lấy ra nhìn một lần lại một lần. Vì bảo trì hình tượng một thụ rụt rè, cố tả ý nhịn xuống không gửi tin nhắn cho Lâm Thành. Ngày hôm qua Lâm Thành chạy tới tìm cậu mệt như vậy, buổi tối lại về trễ. Sáng hôm nay nên nghỉ ngơi cho tốt, mình không nên quấy rầy anh QAQ. Rốt cục vào lúc 8 giờ 32 phút 45 giây, Cố Tả Ý nhận được tin nhắn của Lâm Thành. Hạnh phúc muốn khóc luôn có biết không QAQ. Tả Ý, rời giường chưa? Lâm Thành, dậy, kích động 6 giờ đã dậy QAQ. Bất quá trả lời như vậy rất mất mặt cho nên mỹ nhân chúng ta đè nén xuống nội tâm kích động của mình, trả lời từng câu. Dậy rồi, đã chuẩn bị xong. Anh ăn sáng chưa? Cố Tả Ý chưa? Anh tới đón em đi. Anh 10 phút nữa đến. Lâm Thành, cả người tràn ngập khí chàng hạnh phúc. Cố Tả Ý chạy nhanh đến cửa trường học chờ Lâm Thành tới. Cậu sẽ cùng Lâm Thành hẹn hò. O cách chương.